Quan tiên sinh hung bạo tát vào hai má của đứa bé. Hung hãng thẩm vấn nó vì sao dám rạch xe anh. Hỏi một hồi mới phát hiện một điều. Té ra đó là đứa trẻ câm. Thằng bé không ngừng khoa tay múa chân. Mắt rưng rưng lệ tỏ vẻ khiếp hãi. Ánh nhìn rất đáng thương. Quan giáo sư không hiểu được ngôn ngữ da dấu của nó. Cho là nhất định vì anh tuyên bố. Không cho tiền. Mà thằng nhỏ này ôm hận chơi xấu. Vì vậy anh phẫn nộ tung chân phải ra. Đá mạnh vào ngực thằng bé câm. Huỵch, một tiếng. Nó ngã chỏng gọng. Đưa hai chân lên trời. Tiếp theo là, ọc, một tiếng. Máu tươi từ miệng nó tuôn ra. Người chung quanh vội chạy tới kéo giáo sư ra và mang đứa trẻ câm đi để nó không phải bị đòn nữa. Đứa bé câm đi rồi. Nhưng vẫn quay đầu nhìn chừng chừng về phía giáo sư. Nhãn quang nó đầy căm hận. Sau đó đứa trẻ câm náu thân trong chùa. Nó phát bệnh nặng được mấy năm thì thành tàn phế. Mọi người đều biết đứa bé câm bản tính thiện lương. Chiếc xe hơi không phải do nó rạch. Quan giáo sư đã đánh oan nó. Cuối năm đó, chị quan hạ sinh một bé gái. Mày thanh mắt sáng. Đến 3 tuổi vẫn chưa nói được. Tiếp đến chị lại sinh một thiên kim thứ hai. 3 tuổi cũng không thể nói. Sau chót, chị sinh bé gái thứ ba. Vừa sinh là vội mời bác sĩ đến kiểm tra. Lại là một cô nương câm nữa. Chị quan sợ tương lai nếu sinh nữa thì đứa thứ tư. Thứ năm, vẫn là con gái câm. Nên đã nhờ bác sĩ mổ triệt sản dùm. Bây giờ, mỗi lần giáo sư quan nhìn 3 đứa con gái câm. Là nhớ ngay đến cú đá khoe liệt mình dành cho thằng bé câm ngày xưa. Ông không quên được cảnh miệng nó ọc máu tươi và ánh nhìn oán hận khủng khiếp. Đến nay nhớ lại, ông vẫn thấy ớn lạnh. Ông đã hiểu ra và không thể không tin đạo lý báo ứng nhân quả mà thiên lý luôn tuần hoàn báo ứng công bằng. Đó là quy luật tự nhiên. Đối với hành vi hung tàn 25 năm xưa. Bây giờ ông có hối cũng đã muộn màng. Từ đó, mỗi cuối tuần, vợ chồng ông quan đều đến chùa nghe cao tăng giảng kinh và sám hối tội lỗi của mình trước Phật. Họ phát tâm tu thiện tích đức, đúng như tục ngữ có nói. Đời người đến 50, mới nhìn ra lỗi lầm năm 49, lời bình. Dịch xong câu chuyện này tôi lại nhớ đến câu chuyện nhân quả đời đường như thế này. Có một nông phu. Bản tính rất ác độc, một buổi sáng nọ ra đồng thăm ruộng, thấy con trâu nhà hàng xóm, vừa ăn lúa, vừa dâm đạp đám ruộng của anh tơi bời. Anh nổi giận xung thiên, liền túm đầu trâu, rút ra con dao bén, cắt đứt lưỡi trâu. 10 năm sau, anh nông phu lấy vợ, sinh được 3 đứa con, nhưng chúng đều bị câm. Anh nông phu đã tìm danh y khắp nơi nhờ chữa trị cho con. Nhưng vô phương, anh không hiểu vì sao con mình bị như thế. Lòng đau khổ vô cùng. Tối đó anh nằm mộng, thấy cảnh mình tàn nhẫn cắt đứt lưỡi trâu. Tỉnh dậy anh hiểu ra tất cả. Vì ác nhân ấy mà con anh phải chịu tai họa như hiện nay. Thực ra thì anh nông phu chịu khổ báo đã đành. Các con anh vì sao cũng bị vạ lây. Đây chỉ có thể giải thích theo nhà Phật là do cộng nghiệp. Những người đồng tạo ác tương tự sẽ cùng thọ báo giống nhau. Cách chương.